Những vì sao trong vòng tay tôi. Chương 25, góc truyện audio.com. Giờ phút này, Hạ Đình thật sự muốn tự sát. Copy bài tập về nhà, cô sẽ chỉ chép bài về nhà nếu cô không học. Lâm Yến và La Dai Dai vô cùng cao hứng, đúng, đúng, đúng. Ngày mai chúng ta phải giao giấy. Chúng ta chưa làm, lần trước tớ đã nói với đại tỷ nhờ chị ấy tìm cậu để chép đáp án cho chúng ta. Chị ấy chưa nói với cậu sao? Lâm Tư Tranh sững sờ, còn chưa phản ứng vì Hạ Đình hỏi mượn nàng giấy kiểm tra để sao chép, cậu ấy không có nói. Hạ Đình thực sự muốn giết chết hai tên trước mặt, Lâm Yến van xin Tư Tranh a, cậu phải cứu mạng chúng ta. Lão sư của chúng ta nói cái này phải làm, nhưng chúng ta không biết làm. Hạ Đình ngạt thở, ai bảo cậu không học, Lâm Yến cười, đại tỷ chị có học không? Hạ Đình cũng, không chịu thua kém, có. Lâm Yến, thì, mỹ nữ đã học khi nào? Hạ Đình, gan cậu lớn rồi nhỉ? Hạ Đình siết chặt ngón tay kêu một tiếng, tiểu hoa khôi cứu tớ. Lâm Yến chạy tới phía sau Lâm Tư Tranh, rất hiểu chuyện nói, chỉ có đại tỷ bị lão sư của chúng ta ra lệnh giao toàn bộ giấy kiểm tra. Không được làm qua loa. Lâm Tư Tranh nhìn Hạ Đình quay đi với lương tâm cắn rứt. Lâm Tư Tranh lại nhìn tờ giấy nhỏ nát trong tay còn chưa xong. Lâm Yến nhìn một cái, không sao, không bị đại tỷ xé rách là được. Hạ Đình chế nhạo, Lâm Yến thực sự muốn trốn, nếu không có Lâm Tư Tranh phía sau thì cô đã đẩy Lâm Yến xuống đất đánh vài trận. Cô khó tránh khỏi ánh mắt của Lâm Tư Tranh, phải hỏi cậu làm gì ở đây? Lâm Tư Tranh chớp chớp mắt nhìn chằm chằm vào má Hạ Đình, nhẹ giọng thì thào cậu đi nhanh quá, tớ có chuyện muốn nói với cậu. Nàng lấy trong túi ra một thứ gì đó đưa cho Hạ Đình. Bao bì trong mờ màu vàng nhạt là kẹo mận, cái này chua ngọt, không biết cậu có thích hay không? Lâm Tư Tranh xấu hổ cười cười, tớ mua mấy ngày trước rồi, muốn đưa cho cậu nhưng cậu cứ tránh mặt tớ. À, kẹo mận, ngay khi Lâm Yến đưa tay ra, Hạ Đình hất tay cô ra, nhanh chóng cầm lấy túi kẹo trên tay Lâm Tư Tranh. Phắc, Lâm Yến cảm thấy Hạ Đình sắp đánh gãy tay cô rồi. Cái này là cái gì? Đại tỷ sao lại trở nên xa lạ như vậy, không phải chị ấy không thích ăn đồ ngọt sao? Nhìn thấy Hạ Đình nhận lấy, Lâm Tư Tranh vui vẻ cười. Lâm Yến cảm thấy không đúng, đại tỷ không phải chị không thích đồ ngọt sao? Hạ Đình siết chặt túi kẹo nhỏ, như lấy được bảo. Bối gì đó, ai nói vậy? Lâm Yến, chị tự nói, cô muốn mắng Hạ Đình nhưng lại không dám. Hạ Đình chỉ đơn giản nhét viên kẹo mận vào trong túi quần, chấm dứt ánh mắt phẫn hận của Lâm Yến. Lâm Tư Tranh nhớ tới lần trước Lâm Yến đã nói với nàng về chứng không dung nạp đường của Hạ Đình, vội kéo tay áo Hạ Đình, nếu cậu không thích ăn vậy thì đừng nói dối tớ. Lâm Yến gật đầu lia lịa, La Dai Dai, đưa cậu ta đi. Hạ Đình cười, tránh xa chúng ta ra. La Dai Dai, yes. Hạ Đình nói với Lâm Tư Tranh, tôi thích ăn, thứ tôi thích không gì khác ngoài kẹo mà cậu đã cho tôi. Lâm Tư Tranh thở dài, vậy tại sao cậu không nói cho tớ biết về chứng không dung nạp đường của cậu? Cậu đã uống hết sữa rồi. Lâm Tư Tranh tự trách mình vì không biết điều này đã khiến Hạ Đình bị tiêu chảy. Hạ Đình trong lòng thầm mắng, Lâm Yến này thật sự không muốn sống nữa, cho nên nói hết mọi chuyện với Lâm Tư Tranh. Với tính cách như đứa nhỏ ngốc nghếch này, trong lòng nàng nhất định đang tự trách bản thân. Hạ Đình không còn cách nào khác đành phải nói, bởi vì tôi thích uống sữa, không ngăn được dung nạp đường cũng không ngăn được. Những người đang nghe ngóng. Chấm, Lâm Tư Tranh tin tưởng, sau đó thở phào nhẹ nhõm nói với Hạ Đình, sau này cậu không nên uống những thứ không được uống nữa. Được, Hạ Đình nói, cậu còn chưa làm bài tập thì làm sao bây giờ? Lâm Tư Tranh trả lại tờ giấy xấu xí cho Hạ Đình, thắc mắc. Hạ Đình cười bất cần, còn gì nữa? Tôi không giao bài tập là chuyện bình thường. Lâm Yến run rẩy nói, đại tỷ đừng hấp tấp, chị là người do lão sư chỉ định là, người đại diện cũng là tấm gương học tập cho lớp. Hạ Đình không chịu nổi, hôm nay tôi nhất định phải xé miệng cậu. Dù sao tiểu hoa khôi của Lâm Yến cũng ở đây, đại tỷ cũng sẽ không dám, vì Hạ Đình vẫn luôn duy trì bộ dạng đúng đắn trước mặt Lâm Tư Tranh. Gì thật là tự phụ, tớ sẽ cho cậu mượn chép, Lâm Tư Tranh nhẹ nhàng nói, sau đó lại ủ rũ, một lát sau mới cười ra tiếng, chỉ là lần này, lần sau tớ sẽ dạy cậu làm. Thực tế, Lâm Tư Tranh không thể chống lại lời nói của Hạ Đình. Nàng phải làm gì đó với Hạ Đình, tự tay làm cho cô, nhưng như vậy thì không có nguyên tắc. Khi Hạ Đình nghe thấy, suy nghĩ đầu tiên của cô về tờ giấy chết tiệt cuối cùng đã được giải quyết, suy nghĩ thứ hai là... Phắc không, Lâm Tư Tranh cũng đưa sổ ghi của nàng để khuyến khích bản thân làm bài kiểm tra. Với nàng, nếu cô chép giấy kiểm tra của nàng, chẳng phải Lâm Tư Tranh sẽ phát hiện ra cô cực kỳ cặn bã không có tinh thần học tập sao? Không, không thể như vậy. Hạ Đình, không, tôi sẽ không chép. Lâm Yến, ta bị điếc sao? La Dài Dài ta lạnh lùng im lặng không nói chuyện. Nhưng đã quá muộn đối với tổ chức ánh mắt của La Dài Dài, Lâm Yến xua tay Tiểu Hoa Khôi. Nếu đại tỷ không chép thì chúng ta sẽ chép, à Tiểu Hoa Khôi có thể giúp chúng ta không? Lâm Yến đá La Dài Dài, cô hiểu ra, tớ cũng muốn chép. Vũ Thanh, em, Phác Sán Liệt chúng ta cũng vậy, chúng ta sẵn sàng quỳ gối nghe câu trả lời. Được rồi, tan học thì tìm một chỗ tớ sẽ cho các cậu chép. Lâm Tư Tranh nhẹ giọng, đồng ý mà không cần lý do. Hạ Đình, còn tôi, giống như nghe thấy tiếng hét của trái tim Hạ Đình, Lâm Tư Tranh quay lại mỉm cười nói với cô tớ rất vui vì cậu đam mê học hỏi, cho nên nếu cậu không chép, cậu sẽ tự làm trước, sau đó tớ sẽ giúp cậu xem có bất kỳ sai sót nào không. Hạ Đình, chuyện gì vậy, có cái gì không đúng, tự làm, sau đó Lâm Tư Tranh sẽ kiểm tra tất cả các sai sót. Hạ Đình muốn tự sát vì đã nói không chép bài tập về nhà. Chỉ là ánh mắt của Lâm Tư Tranh quá mức chân thành, lại có chút động lòng người như vậy, Hạ Đình không đành lòng phá vỡ sự tin tưởng của nàng. Bóp chặt viên kẹo trong túi, lòng Hạ Đình nhẹ nhàng, cô bình tĩnh nói, ừ. Thực tế, bài của Lâm Tư Tranh vẫn còn một chút chưa xong, cho nên nàng đã dành cả buổi chiều ở lớp tự học. Làm xong bài, nàng đọc lại hết, Lâm Tư Tranh cảm thấy hạnh phúc khi nghĩ Hạ Đình thích học miễn là Hạ Đình sẵn sàng học, nàng sẽ làm hết sức mình để giúp cô. Nàng cảm thấy nàng có thể không giải đáp được tất cả những vấn đề về học tập của Hạ Đình, cho nên nàng cũng đặc biệt tìm một viện trợ. Bài kiểm tra của Trương Chu còn chưa viết xong, khá là đau đầu Tư Tranh, bài kiểm tra này sao khó vậy? Cậu làm xong chưa? Đã xong, Lâm Tư Tranh gật đầu. Trương Chu than thở, trời ơi, cậu nhanh vậy, thế giới bạo chúa học đường ngoài tầm với của người phàm A, Lâm Tư Tranh lắc đầu, bởi vì tớ sẽ dạy Hạ Đình làm bài sau giờ học còn phải cho bạn học 1:10 chép nữa, chờ một chút cậu dạy ai? Cậu cho ai chép bài kiểm tra? Trương Chu nghi ngờ tai có vấn đề. Hạ Đình, Lâm Tư Tranh rất vui vẻ tớ cũng gọi Hứa Diệp Hàm, là vì tớ sợ không giải nổi vấn đề của Hạ Đình. Trương Chu, Hứa Diệp Hàm, một thiên tài về toán học vật lý và hóa học đứng thứ hai trong cả năm, các ý tưởng giải quyết vấn đề của cô ấy luôn nhanh nhất và dễ nhất. Một nhân vật như thần tiên trong thế giới học, tớ cũng muốn đi, Trương Chu quyết định dứt khoát cậu phải mang tớ theo. Tớ yêu học A, chuông báo giờ học cuối cùng vang lên, Lâm Tư Tranh và Trương Chu đang thu dọn cặp sách. Lâm Tư Tranh, chiều nay cậu có rảnh không? Cao Thi Ý và Giang Nguyệt Nhi đứng bên cạnh chỗ ngồi của Lâm Tư Tranh, mỉm cười hỏi. Khuôn mặt của Cao Thi Ý rạng rỡ khi cô trở lại lớp sau khi nghỉ ngày hôm đó, từng lọn tóc của cô đều vô cùng tinh tế, khó có thể tưởng tượng cô lại xấu hổ như ngày hôm đó. Nhưng trong khoảng thời gian gần đây, Cao Thi Ý đã không tìm đến nàng nữa, dù sao Cao Thi Ý cũng bị bao nhiêu. Người vây quanh, muốn xử lý từng người một cũng phải có thời gian. Cao Thi Ý thấy Lâm Tư Tranh đã làm xong bài tập nên cười nói, Tư Tranh, tớ có một vài câu hỏi không hiểu, nếu thuận tiện cậu có thể giải thích giúp tớ được không? Lâm Tư Tranh im lặng đóng tờ giấy kiểm tra, nhẹ nhàng nói, thực xin lỗi, tớ có hẹn rồi. Trương Chu nói thẳng, bạn học cao còn có vấn đề gì không giải quyết được? Cậu cứ nói đi, ai mà không muốn giúp cậu giải quyết? Giang Nguyệt Nhi khịt mũi, cậu có thể đừng thô lỗ không, chúng ta đạo nhân yêu học. Tư Tranh, đi thôi. Chúng ta đã để Hạ Đình chờ rất lâu rồi. Trương Chu nắm tay Lâm Tư Tranh, xách cặp đi về. Trước khi Lâm Tư Tranh đi qua bên cạnh Cao Thi Ý, nàng nghe thấy giọng nói của cô ta, cậu định dạy kèm cho Hạ Đình. Giang Nguyệt Nhi thích thú nói, tại sao cậu lại đi dạy kèm một người như vậy? Gần đây tớ luôn thấy cậu và Hạ Đình quấn quýt với nhau. Lâm Tư Tranh của chúng ta phải học theo Hạ Đình làm một học sinh hư nhỉ? Lâm Tư Tranh dừng lại, đột nhiên quay đầu lại nhìn chằm chằm Giang Nguyệt Nhi. Giang Nguyệt Nhi tiến lên hai bước, nhìn xem, nhìn cậu hiện tại học được Hạ Đình cái gì. Theo kinh nghiệm của Giang Nguyệt Nhi, Lâm Tư Tranh là bạn cùng lớp gần một năm, Lâm Tư Tranh có tính cách mềm yếu, mặc dù gần đây Hạ Đình đã chống lưng cho nàng nhưng nàng không dám làm gì cô ta. Hơn nữa, bây giờ Hạ Đình không có ở đây. Lâm Tư Tranh giống như một con mèo con bị giậm đuôi, đối mặt với Giang Nguyệt Nhi cố gắng nói bằng giọng nói hung dữ nhất, Hạ Đình không phải là học sinh hư. Mặc dù vậy, giọng nói của nàng cũng rất ngọt ngào. Trương Chu cũng đi tới, bên người Lâm Tư Tranh, Giang Nguyệt Nhi, não cậu bị hỏng sao? Cao Thi Ý không nhúc nhích ôn nhu nói, Lâm Tư Tranh, đừng để lời Giang Nguyệt Nhi vào lòng, cậu ấy cũng là người thẳng thắn. Lâm Tư Tranh nghe người ta nói Hạ Đình như vậy còn khó chịu hơn là bị oan. Giang Nguyệt Nhi gần như đi tới gần nàng, độc đoán nhìn nàng, cậu tức giận sao? Sao vậy, lúc tức giận gọi điện cho Hạ Đình, Giang Nguyệt Nhi, đừng tự mãn, gọi điện đi, chúng ta cùng Hạ Đình rất thân. Trương Chu cả giận nói, Tư Tranh, Hạ Đình lát nữa sẽ tới tìm cậu, đúng không? Trương Chu rất hy vọng Lâm Tư Tranh có thể nói đồng ý, thậm chí trên mặt Giang Nguyệt Nhi cũng hiện lên một tia hoảng sợ. Lâm Tư Tranh lắc đầu nói nhỏ, tớ kêu Hạ Đình đi quán trà sữa chờ chúng ta rồi. Trương Chu, xong rồi, Giang Nguyệt Nhi nhướng mày chế giễu, đang định đưa tay kéo cặp sách của Lâm Tư Tranh thì đột nhiên cửa bị ai đó đạp ra, cô ta chưa phản ứng kịp đã bị đẩy ngã xuống đất. Đầu gối ngay lập tức bị chảy xước, rất nóng. Cô đang tìm tôi, Hạ Đình nhìn Giang Nguyệt Nhi đang ở trên mặt đất, nở nụ cười che chở Lâm Tư Tranh phía sau. Cô gần đây có tính tình tốt, phải không? Không ai có thể bắt nạt Lâm Tư Tranh ngoại trừ cô. Cách Trương,